Đệ nhất kiếm thần, chương 7656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên lại hỏi, người khác đánh ta trước thì sao? Ám vào, Diệp công tử, đang yên đang lành ai lại đến đánh ngươi làm gì? Diệp Huyên, thì lỡ như có, ám cả hạ giọng, sẽ không có ai chủ động đến gây chuyện với Diệp công tử cả. Ngươi, đúng lúc này, có một gã thanh niên đi đến từ đầu kia con đường. Y mặc áo gấm, hông dắt trường kiếm, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ như một công tử phong lưu. Thầy y, ám ngả gần trừ trước khi khẽ thi lễ. Tham kiến tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia, văn nhân vũ, y làm ngơ ám tả mà quay sang hỏi Diệp Huyên. Thấy bổn hầu sao không quỳ xuống hành lễ. Diệp Huyên kéo kéo tay áo ám tả. Ông vừa mới nói sẽ không có ai đến gây chuyện với ta cơ mà. Ám tả. Văn nhân vũ cười. Thấy bổn hầu mà không hành lễ chính là xem rẻ lễ phép. Khinh thường phủ thần hầu. Khinh thị thần đạo quốc. Y liếc ám tả. Ám tả đại nhân. Theo ám luật nên xử trí thế nào? Ám tả gần giọng. Tiểu hầu ra. Người này được bệ hạ triệu kiến. Văn nhân vũ cười. Ta có ngăn hắn đi gặp bệ hạ à? Ta chỉ nói hắn gặp ta mà không hành lễ. Chính là phạm vào quốc pháp của thần đạo quốc. Ám tả nghe vậy thì cau mày. Ông ta sao lại không nhận ra văn nhân vũ rõ ràng là cố tình gây sự. Ám ngả do dự. Nói với Diệp Huyên. Diệp công tử. Ngươi. Diệp Huyên trợn mắt. Đừng nói ông muốn ta hành lễ với y chứ. Ám vào, thi lễ một cái là được. Văn nhân vũ nhìn Diệp Huyên với nụ cười trên môi. Tay gõ quạt xếp. Diệp Huyên nhếch mép. Y nói người thần đạo quốc thấy y phải hành lễ. Nhưng ta không phải người nơi này. Văn nhân vũ bật cười. Nhưng người đang đứng trên đất thần đạo quốc. Thì phải theo luật pháp của thần đạo quốc. Diệp Huyên, vị công tử này. Ta nhớ ta đã có thù oán gì với ngươi. Văn nhân vũ đi đến. Nhếch môi. Chẳng phải bây giờ có rồi sao? Diệp Huyên cười. Kẻ trước đó bắt ta hành lễ là. Hình như tên A Đạo Linh. Hiện nay đã không còn trên đời. Sắc mặt văn nhân vũ thoát cái lạnh đi. Y bước tới hai bước. Nói. Được. Vậy đánh ta xem. Khiêu khích. Diệp Huyên móc tiểu tháp ra đập xuống. Văn nhân vũ còn chưa kịp phản ứng đã nát bấy. Những người khác thấy vậy thì sửng sốt. Ám ngả cũng vậy. Ông ta không ngờ Diệp Huyên lại bất thình lình ra tay nên không kịp ngăn cản. Diệp Huyên vươn tay gọi tiểu tháp trở về. Nhìn hố đen không gian vừa bị đập vỡ. Nói, đánh cho ngươi chết luôn. Cách chương.